Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, Hung Mãnh Hương Tiêu. Lâm trưởng lão vừa dứt lời, liền nghe trong rừng cây, bỗng nhiên vang lên từng đợt dày đặc tiếng xé gió, chỉ thấy hàng trăm hàng ngàn căn màu xám hương tiêu, theo bốn phương tám hướng cuồng tập, kích, tới, chuyện gì xảy ra, những... Này thạch tiêu, trong rừng cây mọi người đều là cả kinh, nhao nhao làm ra ứng đối, có ít người nhanh chóng tránh né, có ít người thì là nghênh đón tiếp lấy, muốn đánh rơi những, này màu xám hương tiêu. Ông, một đạo màu bạc kiếm quang bay lên, tựa như một đạo hồng nhạn, chém về phía vài gốc màu xám hương tiêu, xuất kiếm người đúng là Thúy Tước Phong Phó Dịch Kiếm. Hắn kiếm thế cực nhanh, thủ đoạn chấn động là được mênh mông màu bạc kiếm mạc trải rộng ra, vô cùng lăng lệ ác liệt. Nhưng mà, theo liên tiếp tiếng va chạm truyền ra, Phó Dịch Kiếm thân hình kịch chấn, liền thu kiếm vội vàng thối lui, thần sắc khiếp sợ, những, này phi tập, kích, màu xám hương tiêu ở bên trong, ẩn chứa cực kỳ cuồng bạo lực lượng. Lại để cho hắn có chút chịu đựng không được. Thạch Tiêu Lâm, danh như ý nghĩa, tại đây sản xuất màu xám hương tiêu, da như giống như hòn đá cứng rắn, căn bản không thích hợp dùng ăn. Chung quanh, những người khác chứng kiến Phó Dịch Kiếm tình huống, nơi nào sẽ đi đánh rơi những này thạch tiêu, nhao nhao tứ tán tránh né, hướng phía rừng cây một chỗ khác lao đi. Rầm rầm rầm, những này thạch tiêu rơi đập trên mặt đất, đúng là ném ra nguyên một đám hố cạn, có thể thấy được lực đạo chi hung mãnh. Cửa thứ nhất khảo hạch chính là thông qua cái này phiến thạch tiêu lâm, ai nguyện ý ở chỗ này dây dưa. Lúc này, một gốc cây khỏa thạch tiêu cây đỉnh, từng trích màu xám hầu tử xuất hiện, chúng cầm lấy một chuỗi thạch tiêu, không ngừng hướng mọi người ném. Ném được vừa nhanh, vừa chuẩn, lại hung ác, một bên ném lấy, một bên phát ra, xèo, xèo, hưng phấn tiếng kêu. Hung mãnh quá thạch tiêu thế công, những, này màu xám hương tiêu phi tập, kích, tốc, có thể so với đại vũ sư cao thủ cấp bậc toàn lực ném. Hơn nữa, lại là dưới cao nhìn xuống, muốn lông tóc ít bị tổn thương xuyên qua. Quả thực là có chút khó khăn. Trong lúc nhất thời, 10 người chính giữa thì có mấy người bị thạch tiêu đập trúng, đau đến trận trận kêu thảm thiết, nhất là Bành Duệ Bân, hắn khổ người lớn nhất, giống được lại nhất vang rồi, thân hình cũng không kịp những người khác như vậy linh hoạt. Đã là bị đập trúng vài gốc thạch tiêu, trên người xanh một miếng tím một khối. Giờ phút này, ở đây 10 tên tuyển thủ mới hiểu được vì sao Tỉnh Tấn Trung ba người trước khi sẽ lộ ra như vậy gây quái thần sắc. Nguyên lai thật sự là lần này khảo hạch tương đương khó khăn. Xa xa, Thạch Tiêu Lâm một chỗ khác, Nghiêm Thế Hỗn hô lớn nói: "Chư vị sư đệ sư muội, các người muốn nhanh một chút a hát, căn này ấy hương muốn nấu đã xong." Ngẩng đầu nhìn lại, một đám người âm thầm cuồng mắng không chỉ, Nghiêm Thế Hỗn vậy mà một bên hô hào, một bên nhanh hơn hất đầu phát tốc độ, khiến cho cái kia căn cự hương vượt đốt càng nhanh. Tên hỗn đản này nha, có ngươi như vậy sư huynh sao, như vậy vũng hố hậu bối. Trong rừng cây mọi người vẻ mặt phẫn hận, nhưng cũng không dám có chút dừng lại, toàn lực thi triển thân pháp, dốc sức liều mạng tránh né màu xám hương tiêu phi tập. Kích, một bên phi tốc chạy về phía rừng cây một chỗ khác. Tốt, đã tới rồi, Tần Mặc tốc độ không chút nào chậm. Có được, nghe thấy như xem, năng lực như vậy. Phạm vi gần trăm trượng khu vực, có thể nói là rõ ràng rành mạch. Đối mặt hung mãnh thạch tiêu thế công, hắn tổng có thể trước một bước tìm được khe hở, ghé qua đi ra ngoài. Bởi vậy, tại 10 người chính giữa, Tần Mặc xếp hạng vị thứ 5. cách cách rừng cây một chỗ khác, đã là cái có mấy trăm mễ. Đúng lúc này, bên cạnh thân xoay mình được truyền đến một đạo nổ vang. Tần Mặc, cho gia gia của ngươi lăn đến cuối cùng đi. Cách đó không xa, Bành Duệ Bân một hét lên điên cuồng. Tiếng gầm bốn phía, chấn đắc bốn phía thạch tiêu cây một hồi run run. Lập tức hấp dẫn màu xám bầy vượn chú ý lực. Theo một hồi, xèo, xèo, tiếng kêu. Một mảnh rậm rạp chằng chịt màu xám hương tiêu. Hiện lên phô thiên cái địa xu thế. Hướng phía Bành Duệ Bân kích bắn đi. Hừ, Bành Duệ Bân trên mặt. Hiển hiện mưu kế thực hiện được dáng tươi cười. Thân thể của hắn rồi đột nhiên bành trướng. Màu đen thú cọng lông sinh sôi đi ra. Làm cho cả người hắn thoạt nhìn tựa như một đầu cự gấu. Phanh, sau một khắc, Bành Duệ Bân tốc độ tăng lên gấp đôi, giống như tia chớp, hướng phía Tần Mặc đánh tới. Tốc độ kia đã vượt ra khỏi võ sư phạm trù. Trong nháy mắt, hắn đã lẻn đến Tần Mặc bên người. Tiếp theo thân hình gập lại, đúng là tựa như giống như cá bơi, theo Tần Mặc bên cạnh thân xẹt qua. Đem một mảng lớn màu xám hương tiêu dẫn hướng về phía Tần Mặc. Thấy tình cảnh này, bên kia Giản Phong lại càng hoảng sợ. Lập tức mắng, Bành Duệ Bân tiểu tử này. Tốt rào hoạt, Bành Duệ Bân giờ phút này bày ra thân pháp. Linh động hay thay đổi, ở đâu có nửa điểm vừa rồi ngốc. Hiển nhiên, theo tiến vào thạch tiêu lâm bắt đầu, Bành Duệ Bân vẫn đang diễn trò. Cho người một loại hắn thân pháp rất ngốc ảo giác. Sau đó sắp tới đem truyền ra thạch tiêu lâm thời điểm, đem Tần Mặc tính toán đi vào. Như vậy mưu kế, nếu là Bành Duệ Bân nghĩ ra được, liền có thể thấy người này kín đáo tâm tư. Cùng hắn tục tằng bề ngoài hoàn toàn bất đồng. Ngoài bia rừng, Đào trưởng lão nhưng lại vỗ tay. Hô, tốt. Hắn lộ ra dáng tươi cười, thần sắc hân hoan. Khảo hạch cửa thứ nhất, nếu như Tần Mặc xông cửa thất bại, cái kia kế tiếp lưỡng quan, hắn rất có thể còn có thể thất bại một cửa. Bởi như vậy, thiếu niên này sẽ đánh mất nội môn dự khuyết đệ tử tư cách. Đào trưởng lão phản hồi Bích Lạc Phong, cũng có thể cùng Bách Phong chủ khai báo. Trong nháy mắt, mấy ngàn căn màu xám hương tiêu điên tập kích tới, đem Tần Mặc cả người đều bao phủ đi vào. Bị như vật thế công bao trùm, muốn bình yên thoát thân, cho dù là đại vũ sư cấp bậc cao thủ, cũng sẽ có chút ít thúc thủ vô sách. Hừ, một đạo hừ lạnh vang lên. Tần Mặc ngón tay vẽ một cái, một đạo đại dịch chu thiên kiếm sức lực khí chém ra. Lập tức liền gặp mấy ngàn căn thạch tiêu dừng lại một chút. Sau một khắc, đúng là, dầm ào ào, một tiếng, độ lệch phương hướng, dùng càng nhanh tốc độ, hướng phía Bành Duệ Bân bao phủ đi qua. Phía trước, Bành Duệ Bân còn nhếch môi, lộ ra khoái ý dáng tươi cười, chờ Tần Mặc bị nện trở mình tại mà thanh âm, nhưng lại chợt thấy sau lưng khác thường. Quay đầu nhìn lại, dáng tươi cười lập tức cứng lại tại trên mặt, tiếp theo biến thành vẻ hoảng sợ. Phốp phốp phốp, từng đợt dày đặc tiếng va chạm vang lên, giống như cục đá đánh vào trên thuộc da. Bành Duệ Bân thân hình cao lớn bao phủ tại một mảnh thạch tiêu ở bên trong, thỉnh thoảng truyền ra thống khổ kêu rên. Tần Mặc thì là hào không ngừng lại, đạp trên ly tiến bộ, mấy cái lên xuống, bay tán loạn ra cái này phiến thạch tiêu lâm. Rừng cây một chỗ khác, còn lại 8 gã tuyển thủ dĩ nhiên đến. Bọn hắn kỳ thật muốn cảm tạ Bành Duệ Bân. Đúng là khôi ngô thiếu niên một hồi điên cuồng hét lên, lực hấp dẫn đại bộ phận bầy vượn chú ý lực, mới khiến cho bọn hắn trước một bước thoát ra thạch tiêu lâm. Xem trên mặt đất chỉ còn một điểm hương trụ, Nghiêm Thế Hỗn mỉm cười nói. Thứ 9, Băng Diễm Phong, Tần Mặc, hợp cách. Chúc mừng ngươi, Tần sư đệ. Lúc này, cách đó không xa thạch tiêu lâm ở bên trong, một cái thân ảnh cao lớn lảo đảo chạy đến. Đúng là Bành Duệ Bân. Hắn thở hổn hển, đã chạy ra rừng cây. Lúc này, trên mặt đất hương trụ, nhưng lại đã hết. Nghiêm Thế Hỗn lộ ra thật có lỗi chi sắc, buông tay nói, hương đã hết, cái, người, thứ 10, Thiên Huyễn Phong, Bành Duệ Bân, thất bại. Bành Duệ Bân cả người choáng váng, ngơ ngác xem trên mặt đất hương cho, y nguyên không thể tin được, hắn lại tại khảo hạch cửa thứ nhất đã thất bại. Mọi người chính giữa, song bào thai tỉ muội không hẹn mà cùng nhíu mũi thon, châm miệng một lời nói, ngu ngốc, tuy nhiên chúng ta muốn cảm ơn ngươi, nhưng là, thật sự là một người ngu ngốc. Đột nhiên, Bành Duệ Bân hai mắt sung huyết, trừng mắt Tần Mặc ánh mắt, phảng phất muốn phun ra lửa, hận không thể tại chỗ bổ nhào qua, tới cắn xé nhau một trận chiến. Bành sư đệ, kính xin tỉnh táo một điểm. Đã thất bại tự là đã thất bại, không có gì lớn, còn có kế tiếp lưỡng quan. Nghiêm Thế Hỗn mặt mũi tràn đầy mỉm cười, nhưng lại khí tức nhất biến, lộ ra rét lạnh lạnh như băng. Chính ngươi tội phạm quan trọng ngu xuẩn, ta là không xen vào. Bất quá, tiểu tử ngươi dám ở khảo hạch thượng nháo sự, ta sẽ đem ngươi dán tại Thúy Tước Phong 10 ngày 10 đêm. Cho dù ca ca ngươi Bành Lăng nguyên lai rồi, cũng quyết định mang không đi ngươi. Rét lạnh khí tức, tựa như băng đao, sau lưỡi trượt, đâm vào Bành Duệ Bân một hồi run rẩy, lập tức tỉnh táo lại, đã là toàn thân che kín mồ hôi lạnh. Hắn cái này mới ý thức tới, vị này cười hì hì sư huynh, chính là tông môn tám tuấn đệ thất, so với hắn ca ca cao hơn ra một cái thứ tự. Nhìn xem Bành Duệ Bân ngoan ngoãn đi đến đội ngũ ở bên trong, Tần Mặc nhếch miệng, đối với cái này thiếu niên ngu xuẩn hành vi, liền phản ứng đều thiếu nợ dâng tặng. Hừ, loại này ngu xuẩn, nếu như đổi thành bản hồ đại nhân, vừa rồi tự giết hắn. Ngân rừng tâm niệm truyền âm vang lên, coi như hết, thế thì nấm mốc thế nhưng mà ta. Tần Mặc âm thầm lắc đầu. Cái này hồ ly không bị thương trước khi, tại hồ tộc nhất định là coi trời bằng vung nhân vật. Một lát, Tỉnh Tấn Trung ba người đuổi tới. Đối với cửa thứ nhất hợp cách 9 người khen ngợi một phen. Duy chỉ có đào trưởng lão bất đồng, nhìn chăm chú Tần Mặc ánh mắt, lộ ra một tia u oán, lại để cho thứ hai rất là kỳ quái. Đứng tại 10 tên tuyển thủ trước mặt, Tỉnh Tấn Trung trước sau như một, sụ mặt, trầm giọng nói, vừa rồi Thạch Tiêu Lâm một cửa, các ngươi cũng nếm đến mùi vị, hiện tại ta cho các ngươi thấu cái ngọn nguồn. Kế tiếp lưỡng quan, một cửa khổ sở một cửa, xem như 10 năm đến, nội môn dự khuyết đệ tử trong khảo hạch, khó khăn nhất một lần, ở đây 10 người sắc mặt đều có biến hóa. Tỉnh Tấn Trung tại Thiên Nguyên Tông chính là nổi danh, nói ra tất nhiên dẫm đạp, chắc chắn sẽ không nói ngoa. Cũng tức là nói, kế tiếp lưỡng quan, có liên tục thất bại khả năng. Trong đó, Bành Duệ Bân thần sắc vô cùng nhất khó coi. Hắn tại cửa thứ nhất đã thất bại. Nếu như tại kế tiếp lưỡng quan chung, lại xông cửa thất bại một lần, cái kia sẽ bị cướp đoạt nội môn dự khuyết đệ tử tư cách. Điều về hồi trở lại ngoại môn, đối với bất luận cái gì nội môn dự khuyết đệ tử mà nói, đây đều là thật lớn sỉ nhục. Lâm trưởng lão thì là mỉm cười gật đầu, nói, đi thôi, đi cửa thứ hai, Si Kiều, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây... Khụ, không có, thịnh thế diên ninh.